Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, chúng ta làm sao trở về? Trên 9 tầng trời, Đường Huyền Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, không hiểu cảm giác trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Nhưng sau một khắc lại bị hắn trấn áp, chỉ là khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Rơi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem đầu hướng Nguyên Thủy Đế thành ánh mắt thu hồi, lẩm bẩm, cuối cùng cùng bản thân bộ thân thể này có liên quan. Tăng thêm dung hợp một vị vương giả lạc ấn, sở dĩ cảm thấy bi thương sao? Chiến thuyền màu đen phía trên, hơn 200 đạo kim quang đột nhiên nổ tung, để tại cảnh giới ngộ đạo bên trong nhân vật đồng thời ghé mắt. Giảng đạo đã trọn vẹn bắt đầu nửa tháng, hiện tại lại có thể có người khoan thai tới chậm, thực sự để người cảm thấy kinh ngạc. Cái kia hơn 200 đạo kim quang đồng thời nổ tung, cảnh tượng cũng chia bên ngoài rung động, không ít đã từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại người đồng thời nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, sau một khắc liền không nhịn được gãy lưỡi. Trong ánh mắt có áp chế không nổi kinh dị, đồng thời còn có số ít người trong mắt mang theo nhè nhẹ xem thường. Hơn 200 vị thiếu niên áo quần lam lũ, hoặc là nói hài tử từ trong đó đi ra, thô sơ giản lược nhìn lại, không có một vị niên kỷ vượt qua 15 tuổi. Bọn hắn từng cái thân cao gầy, khoác trên người đơn giản da thú hoặc là tràn đầy lỗ rách khôi giáp. Bên trên cầm vũ khí cũng đơn giản, hoặc là xương cốt, hoặc là vỡ vụn kim loại vũ khí, mà lại cái kia vũ khí cũng vết dỉ loang lổ, giống như chi chống đỡ không được bao lâu dáng vẻ. Cái này, cái kia nhanh muốn diệt vong Nguyên Thủy bộ lạc Đụng Thiên Vận sao? Thế mà đi đến nơi này, có tu sĩ nhịn không được chế nhạo nói, làm sao chỉ có hài tử? Lớn một chút người một cái đều không có. Cái kia biên hoang bộ lạc đã diệt vong sao? Không ít người nhịn không được mở miệng cảm thán tại đám người này vật vận khí. Nhưng cũng có một số nhỏ cường giả đỉnh cao ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm cái kia nhóm hài đồng, nhìn ra bộ phận đặc thù. Hơn 200 vị hài đồng cũng không có bị chung quanh một đám người rung động. Bọn hắn từ kim quang bên trong đi ra thứ nhất thời gian liền quan sát. Chung quanh nhanh chóng kết thành một cái đại trận. Khí tức nháy mắt hòa làm một thể. Triển lộ ra khí thế cùng cái kia vô cùng động tác thuần thục. Để nhân vật ở chỗ này đều mồ hôi nhưng. Đồng thời cái kia hợp thành một thể khí chất để người cảm thấy khủng bố. Cái kia đơn sơ gia thú. Tràn đầy lỗ rách khôi giáp đều nở rộ vô lượng ánh sáng. Thậm chí có từng tia từng sợi chí tôn khí tràn ngập ra. Đặc thù nhất chính là cầm đầu một vị thiếu niên. Trên người hắn gia thú thậm chí có tiên quang dâng trào. Để toàn trường động dung, ban đầu chế giễu đám thiếu niên này vị kia người tu hành đầu lưỡi đều vuốt không thẳng. Cái này, đây là chân tiên hài tử sao? Giống như hắn rung động người tu hành không phải số ít. Thậm chí cho dù như Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh nhân vật như vậy đều chấn kinh đến không nói gì. Cái kia đám trẻ con một cái gầy gò được không được, nhưng gân cốt khí huyết mạnh, nhìn khắp cửu thiên thập địa cũng không tìm tới đối thủ. Là trên đời này đáng sợ nhất tồn tại. Dạng này tồn tại xuất hiện một vị hai vị bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng cùng lúc xuất hiện hơn 200 vị liền để bọn hắn rung động không hiểu. Đường Huyền Minh nhìn qua cái kia đám trẻ con lại có thể lý giải. Thiên Uyên bên trong Nguyên Thủy Đế thành một mực chỗ đang đối kháng với dị vực tuyến ngoài cùng. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay đều không có người cho bọn hắn chi viện. Không có đồ ăn, không có uống nước. Có thể dùng ăn chỉ có máu của địch nhân thịt, mà đi hướng Thiên Uyên bên trong tồn tại, kém nhất đều là chân tiên, hoặc là nói tiếp cận chân tiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn mượn nhờ Nguyên Thủy Đế thành hộ thành pháp trận, kích giết một người rồi một người địch thủ, đồng thời mượn dùng thành nội cái kia bảy vương hùng hùng nhiên đốt đống lửa, đem cái kia chí cường chân tiên trong cơ thể sát khí luyện hóa, có thể làm cho bọn hắn sử dụng. Đừng nhìn Nguyên Thủy Đế thành điều kiện đơn sơ không chịu nổi, nhưng có thể từ trong đó đi ra nhân vật, bất luận một vị nào đều có thể đủ xé rách thương khung. Trong đó thiếu niên thiên phú tiềm lực cường đại, cử thế hãn hữu, cho dù xa xỉ giàu có như tiên cổ, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy dùng chân tiên huyết nhục bồi dưỡng một đám trẻ con. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Cho dù là thành nội pháp trận hoàn thiện, nhưng không có cường đại tu vi nhân vật chủ trì, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn đem dị vực bất hủ giả cùng hung thú đáng sợ trong cơ thể sát khí luyện hóa. Năm này tháng nọ nuốt chửng loại kia hung thú đáng sợ, phục dụng dị vực bất hủ giả huyết nhục, trong cơ thể vẫn là sẽ lưu lại có loại kia đáng sợ sát khí, trở ngại bọn hắn tu hành. Để bọn hắn nhìn qua thân cao gầy, như là trong gió ánh nến, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, mà trong bọn họ thể phách cùng thiên phú không đủ nhân vật cường đại. Tại khi còn bé không có cách nào tiếp nhận loại kia đáng sợ bất hủ giả trong cơ thể sát khí, liền sẽ trực tiếp chết yểu, căn bản không có cơ sẽ tiếp tục sống. Với tư cách biên hoang bảy vương trực hệ huyết mạch, trong bọn họ bất kỳ người nào thiên phú tài tình đều là đứng đầu nhất. Dù vậy, y nguyên có rất nhiều người không có cách nào tại loại này tàn khốc hoàn cảnh bên trong sống sót. Dạng này đủ kiểu đào thải nhân vật sống sót. Nguyên Thủy Đế thành bên trong bất luận một vị nào đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Thả tại cửu thiên thập địa, đều là cùng thế hệ bên trong nhân vật vô địch, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, điểm này cho tới bây giờ đều không hư huyễn. Đã tới, liền cùng một chỗ nghe được đi. Bình bình đạm đạm lời nói, không có ẩn chứa chút nào lực lượng, nhưng cái kia cấu trúc có thể đọ sức giết chí tôn pháp trận lại tại im ắng ở giữa tan rã. Đường Huyền Minh trong mắt có không nhỏ chấn động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mà cái kia hơn 200 vị thiếu niên, nói thiếu niên đều không chính xác, càng nhiều chỉ là hài tử, đồng thời nhìn về phía Đường Huyền Minh, trong ánh mắt có không ức chế được kích động, càng có người nhịn không được hoảng sợ nói: "Vương, là ngài trở về sao? Ta cảm thấy ngài khí tức, đế thành bên trong vị kia vương để ta nói cho ngài. Hắn còn sống sót, biết ngài sống sót, hắn thật cao hứng." Có hài tử không ức chế được kêu to. Nguyên Thủy Đế thành bên trong vị kia thủ vững vô số năm vương chỉ để bọn họ mang ra một câu nói kia, để bọn hắn không thể lý giải. Biết có một vị khác vương sống sót, mà lại sống rất thoải mái, ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất tuế nguyệt, liền cần phải cùng nó trở lại Nguyên Thủy Đế thành kề vai chiến đấu. Chỉ mang về một câu nói như vậy, bọn hắn rất khó lý giải, nhưng y nguyên kiên định thi hành. Nếu là vương quyết định, như vậy liền tuân thủ. Cổ xưa Nguyên Thủy Đế thành bên trong, vị kia duy nhất còn sống vương hóa là một đoàn ánh sáng lóa mắt, xuất hiện tại trung tâm thành trì. Hắn ở trong thành tuần sát từ cửa thành lầu, tuần sát đến thành nội, mỗi một cái góc đều lưu lại dấu chân của hắn. Vô số lão binh trầm mặc, thiếu khuyết hài tử về sau nơi này càng phát yên tĩnh, có vẻ hơi tĩnh mịch, giống như là một tòa hùng vĩ tử thành. Vương, trận chiến cuối cùng tức sắp đến sao? Không sai biệt lắm. Vậy, vị kia vương thật trở về sao? Có lẽ vậy, năm đó thật sự là hắn triệt triệt để chết đi. Đã là tiên cổ chảy hết một giọt máu cuối cùng, giấy rủa lấy sống ra hắn, cần phải có hoàn toàn mới một đời. Huống hồ tuế nguyệt quá ngắn, hắn xa xa không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Cho dù trở lại đỉnh phong, cụt một tay lão giả trầm mặc, minh bạch vương ý tứ, cho dù trở lại đỉnh phong cũng không có cách nào cải biến thế cục bây giờ. dị vực bất hủ chi vương số lượng nhiều lắm. Chúng ta là phiến thiên địa này lưu máu đã đủ nhiều. Những hài tử kia liền đại biểu ta một điểm cuối cùng tư tâm đi. Để bọn hắn trở lại tiên cổ, gặp một lần bọn hắn quen thuộc cố thổ, gặp một lần bọn hắn bảo vệ vô số năm quê quán. Ta sẽ tranh thủ vì bọn họ tranh ra một đời thời gian. Cụt một tay lão giả nghe được vương trong lòng tử ý, trong lòng vô hạn bi thương. Nhưng Nguyên Thủy Đế Thành đi đến một bước này hoàn toàn chính xác, sơn cùng thủy tận. Nguyên Thủy Đế Thành đối thoại rõ ràng nghe vào đường huyền minh trong tay. Hắn rủ xuống tầm mắt, cũng không nói nhiều, cùng đứa bé kia lời nói cũng không có bao nhiêu biểu thị. Lần này, tiếp tục giảng tiên cổ pháp, lấy cửu chuyển thiên công làm thí dụ. Các ngươi cũng tiếp tục nghe đi. Câu nói sau cùng, hắn là đối lấy cái kia hơn 200 vị hài đồng nói. Tiếng nói hạ xuống xong, có một mảnh tinh khiết chỉ từ trên bầu trời vung xuống. Đem trong cơ thể của bọn họ đen vật chất tối cùng vô tận sát khí tẩy đi. Tích lũy tháng ngày bên trong, cho dù có Nguyên Thủy Đế Thành pháp trận, bọn hắn vẫn không có biện pháp đem dị vực sinh vật trong cơ thể đen vật chất tối hoàn toàn trừ bỏ. Sạch sẽ, lúc này đã tại trong cơ thể của bọn họ tích xúc không ít. Bây giờ nhìn không rõ ràng, tương lai bọn hắn đạt được cao thâm lĩnh vực lúc, liền có khả năng nhận cái này hắc ám vật chất giam cầm. Triệt để tiến vào hắc ám, hoặc là vĩnh viễn cũng không có cách nào đi đến cái tiếp theo lĩnh vực. Đường huyền minh đáp lại để hơn 200 vị hài đồng mờ mịt. Tại Nguyên Thủy Đế Thành thân kinh bách chiến chiến, ý niệm kiên định như sát, để bọn hắn cầm lấy chiến đao hướng bất hủ giả công kích. Bọn hắn cũng sẽ không chút do dự, nhưng hiện ở loại tình huống này, bọn hắn lại tự giác vô pháp xử lý. Vốn cho rằng hết sức chật vật nhiệm vụ tại bọn hắn đến phiến thiên địa này thời điểm liền đã hoàn thành, sau đó bọn hắn liền có chút không biết làm sao. Có người nhìn về phía mảnh này chim hót hoa nở, tràn đầy non xanh nước biếc thế giới, trong mắt đều là mờ mịt. Cái này cùng bọn hắn ngày xưa nhìn thấy vô tận kim sắc sa mạc khác nhau rất lớn, nhưng cũng cùng bọn hắn trong tưởng tượng thủ hộ cố hương có chút không giống. Cố hương tại những trưởng bối kia, tại phụ mẫu trong miệng, là tươi đẹp nhất vị trí, nơi đó một mảnh thần thánh, thuần tịnh vô hạ, không có bất kỳ hắc ám, không có hung thú, không có vĩnh viễn không dừng lại chiến tranh. Nơi đó có lơ lửng tại cửu thiên chi thượng chí cường giả, có xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, có trong truyền thuyết mùi thơm đều có thể làm cho người say ngã rượu ngon. Có, bọn hắn chân chính đi vào cái này một mảnh thiên địa thời điểm, lại có chút mờ mịt, bị từng đôi mắt nhìn xem, bọn hắn cảm giác rất không thích ứng. Từ xuất sinh đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, chưa từng gặp qua nhiều như vậy quần áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế, tràn đầy tiên khí nhân vật, mỗi người đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn hắn. Khắp thế giới đều là tiên khí, nồng đậm thiên địa tinh khí phân bố mỗi một cái góc. Bên trái còn có một cái tuyết trắng kỳ lân chớp ngây thơ mắt to, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, hết thảy đều như vậy bình thản, nhưng một đám trẻ con lại cảm thấy rất không thích ứng. Ta muốn trở về Hô Gia Gia tới, nguyên lai thật sự có một cái mỹ hảo cố hương ở đây. Gia Gia nói cứu sự không phải giả, nhưng hắn còn không có nhìn qua đâu. Hắn còn hướng ta phàn nàn qua, tổ Gia Gia lừa hắn đâu. Ta muốn mang mụ mụ cùng thầm thầm trở về, để cho bọn họ tới nhìn một chút. Bọn hắn ngây thơ thảo luận, sau đó phát hiện một vấn đề. Chúng ta làm sao trở về a? Toàn trường trầm mặc, một đám trẻ con hai mặt nhìn nhau mờ mịt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN